Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 351, Shinju hàng lâm. Cái kia, đó là vật gì? Đại thụ khó có thể tin tư thế, trong nháy mắt xông phá đại địa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ chiến trường, tất cả ninja ánh mắt nhất thời bị cái này to lớn cây cối cho hấp dẫn. Trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi. Cái kia là cái gì? Cây, cây. Tất cả mọi người không rõ nhìn đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ. Không biết vì sao, trong nội tâm tràn đầy một hồi tim đập nhanh. Bành một tiếng, đại thụ còn đang không ngừng sinh trưởng. Trong nháy mắt liền là vượt qua 100 mét ở trên. Đỉnh thiên lập địa, giống như thành khởi động cái này cái thế giới cây trụ một dạng. Đồng thời, đỉnh phong địa phương cũng từ từ dài ra một viên lớn vô cùng nụ hoa chớm nở nụ hoa. Tùy thời cùng đợi nở rộ, rắc rối phức tạp rễ cây đem phương viên vài trăm thước đều dọc theo đi. Đồng thời, những cây đó căn phảng phất có sinh mệnh một dạng đang không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Cái loại này muốn đoạt lại thuộc về hắn tự động đồ vật khát vọng cảm giác. Hắn đây là đang tìm kiếm chakra. Nhưng là, đây chính là Shiva cùng Uchiha Madara chiến trường. Phương viên người mấy ngàn thước. Sớm cũng bởi vì hai người chiến đấu mà bị san thành bình địa. Đừng nói một người, coi như là một con ruồi cũng không dám giao thiệp với hai người kia chiến đấu. Cái này, chính là Shinju sao? Xem ra Uchiha Madara đã không thể chờ đợi a. Muốn thi triển Tsukuyomi vĩnh cửu. Thế nhưng hắn lại thật không nghĩ tới. Đây bất quá là ở gia tốc hắn hủy diệt mà thôi. Thời khắc này Hắc Zetsu hẳn là liền nằm vùng ở Uchiha Madara chu vi. Lẳng lặng mà đợi hậu thời cơ a. Shinju rễ cây dọc theo đi. Đói khát tìm kiếm mình con mồi của mình. Muốn hấp thu đoạt lại chính mình chakra. Thế nhưng kéo dài đến ngàn tiền đô địa phương. Vẫn không có phát hiện mục tiêu, sau đó chính là chợt đem mục tiêu đưa về phía Shiva. Thời khắc này Shiva đang huyền phù ở chân trời. Lẳng lặng nhìn Shinju sinh ra. Nhìn cái này phút chốc giống như kình thiên trụ một dạng Shinju. Coi như là Shiva cũng vì này mà cảm thán. Thế nhưng chỉ một lúc, lại phát hiện, vô số rễ cây hướng cùng với chính mình phương hướng trong nháy mắt đánh tới. Sau đó một vòng đem thân thể của chính mình gắt gao bao vây lại. Muốn phải chiếm đoạt chính mình chakra. Thấy như vậy một màn, Shiva trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười giễu cợt. Hành, muốn phải chiếm đoạt ta chakra. Không có ý tứ, đứng ở trước mặt ngươi nhưng là cắn nuốt tổ tông. Bành một tiếng, không cố kỵ chút nào từ Shinju rễ cây bên trên thả ra lực lượng cắn nuốt. Shiva trực tiếp đem chính mình khổng lồ hắc sắc chakra phóng thích ra ngoài. Màu đen chakra vừa đụng đến Shinju rễ cây sau đó. Trong nháy mắt chính là dường như thấy được vị ngon nhất mỹ vị món ngon một dạng. Lập tức biến thành tham lam nhất mãnh thú. Đối với hắn lộ ra răng nanh. Sau đó Shiva màu đen kia chakra chính là trực tiếp xâm lấn đến rồi Shinju rễ cây ở giữa. Đem cái này một tiết rễ cây bên trong tất cả chakra toàn bộ thôn phệ. Mấy sau đó, trói buộc Shiva Shinju rễ cây toàn bộ héo rũ. Biến thành từng đoạn khô héo cành cây. Sau đó rơi vào trên mặt đất. Tựa hồ là đã nhận ra chính mình không cách nào hấp thu hết Shiva chakra nhưng lại sẽ bị phản hấp. Shinju nhất thời đình chỉ rễ cây đối với Shiva tiến công. Sau một lát, Shinju từ từ lắng đọng xuống dưới. Từng cây một trườn quanh quẩn rễ cây mọc rễ vào đại địa chi trung. Đã không có động tĩnh. Hành, nói cho cùng bất quá loại trình độ này. Ta chakra bản nguyên, coi như là ngươi Shinju cũng đừng nghĩ hấp thu hết. Luận lực lượng cắn nuốt, Shiva liền còn không có ở người nào thân thượng cật ăn khuy quá. Coi như là Shinju cũng là như vậy. Bất quá, nếu Shinju xuất hiện, vậy biểu thị, Uchiha Madara muốn bắt đầu thực hành Tsukuyomi vĩnh cửu. Triệu hoán xuất thần cây sau đó, lại phối hợp Tsukuyomi vĩnh cửu loại này siêu cấp ảo thuật. Sau đó cả cái thế giới đều rơi vào ảo thuật trong thế giới. sau đó lợi dụng Shinju đem hết thảy rơi vào Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong nhân chakra toàn bộ hấp thu hết, mà những cái này người thì là sẽ dần dần trở nên thành Bạch Zetsu. Tsukuyomi vĩnh cửu xuất hiện sau đó, Hắc Zetsu đem sẽ ra tay. Đến lúc đó, chân chính đại boss Kaguya sẽ hàng lâm thế giới. Nghĩ tới đây, Shiva sờ sờ hai con mắt của chính mình. Nếu như là lời của nàng, có thể thử xem cái này một phần lực lượng a. Shiva cười cười, giơ tay lên kết ấn. Mộc độn phân thân chi thuật. Răng rắc, Shiva tay trái biến thành đầu gỗ. Sau đó từ mộc đầu ở giữa huyễn hóa ra một cái mộc độn phân thân. Mộc độn phân thân xuất hiện sau đó, Shiva trực tiếp đem mộc độn phân thân mắt phải cho đào xuống dưới. Sau đó đem trước đào xuống Obito mắt phải cho hắn lắp ráp đi tới. Đi thôi, chỉ ít làm cho các nàng không muốn bị Tsukuyomi vĩnh cửu lan đến gần. Bản thể Shiva ra lệnh một tiếng, mộc độn phân thân lập tức gật đầu. Chỉ một lúc, mắt phải của hắn trong lập tức bộc phát ra một cỗ khổng lồ nhãn lực. Không gian bị chậm rãi vặn vẹo. Đồng thời, mộc độn phân thân thân thể đã ở hình xoắn ốc không gian vặn vẹo phía dưới. Biến mất ở Shiva trước mặt. Tsukuyomi vĩnh cửu, một ngày thi triển ra. Ngoại trừ sở hữu Dragon Shiva cùng Uchiha Madara bên ngoài. Cái này cái thế giới không một người có thể may mắn tránh khỏi. Cô Izumi nàng tuy là cũng sở hữu Dragon. Thế nhưng chẳng những không cách nào hoàn toàn dùng ra lực lượng. Hơn nữa cũng vô pháp sử dụng xong toàn thể Susanoo. Cho nên Shiva cũng không xác định nàng là không phải có thể tránh được Tsukuyomi vĩnh cửu. Vì vậy, Shiva liền để cho mình mộc độn phân thân mang theo Obito con mắt. Để cô Izumi đám người tạm thời tránh né ở Obito dị không gian bên trong. Đến khi làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva lúc này mới mang trên mặt bình tĩnh nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời Uchiha Madara, mà chính là ở làm Shiva muốn nói điều gì thời điểm. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu phân biệt nhìn về phía hai cái phương hướng. Ngay sau đó, mang trên mặt một cái quái dị vị nụ cười. Có ý tứ, đến lúc này, nên xuất hiện vẫn sẽ xuất hiện sao? Vốn tưởng rằng chakra bị ta hấp thu một bộ phận có lẽ sẽ bị hạn chế, xem ra ta là đánh giá thấp lục đạo tiên nhân thực lực a. Không đúng, là đánh giá thấp lục đạo ba ba đối với hắn hai cái con trai yêu. Nếu không, tại sao lại ở đây chủng thời điểm còn cho hai người bọn họ bật auto đâu? Hừ hừ hừ, thấy được sao? Shiva, ta đã đem Shinju kêu gọi ra. Cái này cái thế giới lập tức phải chung kết. Người đã không cách nào ngăn cản ta. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.